Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Khê Nguyệt yêu thích không khí trong khuôn viên trường, nhưng trong cả bốn mùa, cô đặc biệt say đắm mùa đông. Cô thích ngồi ở góc lớp học yên tĩnh, chăm chú lắng nghe thầy giảng bài vào những buổi chiều đông. Ánh nắng xuyên qua cửa kính rải rác trên bàn học, không gay gắt như mùa hè mà ấm áp dịu dàng, khiến lòng người thấy bình yên. Cô cũng thích dạo bước hoặc đạp xe dọc con đường trồng bạch quả ven hồ. Sáng sớm đón nắng mai, chiều tối ngắm hoàng hôn, hay đơn giản là ngồi trên ghế đá đọc sách, học tiếng Anh. Khi gió thổi, những chiếc lá bạch quả vàng óng bay lả tả. Cô đưa tay hứng lấy, dùng những chiếc lá xinh đẹp làm giấy viết thư. Những nỗi nhớ khó nói thành lời, cô đều viết ra rồi kẹp vào sách làm bookmark. Cô còn thích khi làm bài tập hay viết luận văn mệt mỏi thì ghé qua phố ăn vặt sau trường. Một tô canh đậu phụ nóng hổi, thêm chiếc bánh mì giòn tan nhân thịt, rồi ghé quầy khoai nướng, nhờ chị chủ chọn cho củ khoai thơm mềm ngọt ngào. Chỉ cần cắn một miếng là đủ làm tan biến mọi mệt nhọc, ngọt đến tận tim. Hôm nay vừa ra khỏi văn phòng giáo sư Quan, cô vội vã chạy thẳng đến phố ăn vặt. Trường đã vào kỳ nghỉ đông, đường xá vắng tanh không một bóng người. Ký túc xá giờ cũng chỉ còn mình cô. Gần đây cô theo giáo sư Quan Tuệ làm một dự án, vừa mới xong việc trở về và làm liên tục 2 ngày. Cuối cùng hôm nay đã hoàn thành tất cả công việc. Giờ này nhà ăn đã đóng cửa, cô đành thử vận may ở phố ăn vặt, xem còn quán nào mở cửa không để ăn qua loa cho xong. Ăn xong cô còn phải về thu dọn hành lý, vì ngày mai anh sẽ đến đón cô về nhà. May mắn là dù các cửa hàng trong phố đều đã đóng cửa, quầy khoai nướng góc đường vẫn còn mở. Dưới ánh đèn mờ ảo, khói trắng từ lò nướng tỏa ra thơm phức, mùi hương bay xa vẫn có thể ngửi thấy. Đàm Khê Nguyệt vội khoác lại chiếc túi đang tuột khỏi vai và bước nhanh hơn. Đàm Khê Nguyệt đã rất quen với Chu Hiểu Ngọc, người bán khoai nướng. Cô là khách quen ở đây, chị Chu nhiệt tình chào đón, chọn cho cô củ khoai vừa mềm vừa ngọt. Sau khi cân xong, chị còn bớt luôn phần lẻ. Đàm Khê Nguyệt trả đủ tiền rồi móc từ trong túi ra một con thú bông nhỏ, ngồi xuống đưa cho cô bé đang ngồi trong xe đẩy bên cạnh. Cô bé tên Tinh Tinh, là con gái chị Chu, mới hơn 3 tuổi, bé tròn trịa đáng yêu như những em bé trong tranh Tết. Đàm Khê Nguyệt thường để sẵn trong túi vài món đồ chơi nhỏ, mỗi lần đến mua khoai nếu thấy bé ở đó đều sẽ lấy ra tặng. Tinh Tinh thấy Đàm Khê Nguyệt đã vui đến nỗi mắt cong như vầng trăng non. Lại thấy thú bông thì vỗ tay rồi rít suýt nhảy cẫng lên. Bé đón lấy thú bông bằng cả hai tay, ngoan ngoãn nói. Cảm ơn chị Nguyệt Nguyệt. Đàm Khê Nguyệt véo nhẹ chiếc mũi xinh của bé, dịu dàng đáp. Gọi cô Nguyệt Nguyệt, Tinh Tinh nghiêng đầu suy nghĩ, hai bím tóc nhỏ đung đưa. Cô chị Nguyệt Nguyệt, cả Chu Hiểu Ngọc và Đàm Khê Nguyệt đều bật cười vì cách xưng hô này. Thấy người lớn cười, bé cũng ngửa cổ cười theo. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, mang đến chút ấm áp cho đêm đông giá lạnh. Khung cảnh ấm áp đáng yêu này thu hút ánh nhìn của người qua đường, quầy hàng nhỏ vắng vẻ dần có người xếp hàng đông đúc. Đàm Khê Nguyệt thấy chị chủ bận không xuể nên tạm thời giúp trông Tinh Tinh. Tinh Tinh không hề nhút nhát với người lạ, thấy ai đến cũng cười rạng rỡ. Bé tự giới thiệu mình là Tinh Tinh, rồi chỉ vào Đàm Khê Nguyệt giới thiệu, đây là chị Nguyệt Nguyệt, mọi người cũng nhiệt tình đáp lại. Vẫy tay chào, xin chào Tinh Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi quay sang, xin chào chị Nguyệt Nguyệt. Ban đầu Đàm Khê Nguyệt còn hơi ngượng khi bị người lạ gọi chị Nguyệt Nguyệt, nhưng rồi bị niềm vui của Tinh Tinh lây nhiễm nên cũng thoải mái hơn. Cô nắm tay bé, cùng chào hỏi mọi người. Trần Tự Khiêm từ cuối hàng chậm rãi tiến lên, anh ta hỏi Tinh Tinh nhưng mắt lại nhìn Đàm Khê Nguyệt. Vậy anh phải gọi là chị Nguyệt Nguyệt đúng không? Đàm Khê Nguyệt khá bất ngờ khi gặp Trần Tự Khiêm ở đây. Anh ta cũng là học trò thầy Quan, đã tốt nghiệp vài năm và tự mở công ty, khá có tiếng trong giới. Cô chỉ mới quen anh ta qua dự án với thầy Quan, gặp mặt có 2 lần trong bữa tiệc. Qua lời thầy Quan, có vẻ đàn anh Trần này còn có chút nền tảng không hề đơn giản. Cô đứng dậy chào, đàn anh Trần, anh cũng đến mua khoai nướng à? Trần Tự Khiêm cười lịch thiệp. Đúng vậy. Tôi đến trường có việc, đi ngang qua đây bị mùi thơm hấp dẫn. Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp được đàn em Nguyệt Nguyệt. Anh ta cố tình nhấn mạnh 4 chữ cuối, giọng điệu có chút mờ ám. Đàm Khê Nguyệt nghe thấy không thoải mái, nụ cười xã giao trên mặt nhạt dần. Cô nói thẳng, đàn anh Trần cứ gọi tên tôi là được. Trần Tự Khiêm nhạy bén nhận ra thái độ thay đổi của cô. Anh ta nhanh chóng thu lại giọng điệu mờ ám, chuyển sang nói về dự án. Với tư cách là đối tác của dự án, những câu hỏi của anh ta khiến Đàm Khê Nguyệt không thể đáp lại qua loa. Tình Tình không hiểu cuộc trò chuyện của người lớn, chán nên nghịch ngón tay chị Nguyệt Nguyệt chơi. Bé vừa quay đầu thì thấy từ xa có một chú cao lớn đẹp trai đang đi tới. Chú ấy trông có vẻ lạnh lùng như băng, nhưng khi nhìn thấy bé, ánh mắt chú liền ấm áp lên. Chú cười trông thật đẹp, Tinh Tinh thích chú này, bé vui vẻ vẫy tay chào. Đàm Khê Nguyệt vẫn đang nghiêm túc trả lời câu hỏi của Trần Tự Khiêm, không để ý người đang đến gần. Bỗng chị chủ quán cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, lo lắng nói với Đàm Khê Nguyệt. Khê Nguyệt, em có thể giúp chị bế Tinh Tinh đi chơi một lát được không? Đàm Khê Nguyệt nhìn theo hướng mắt chị, thấy một chiếc xe tải nhỏ vừa dừng lại ven đường. Bốn gã đàn ông to lớn đang tiến về phía họ với khí thế hung hăng. Những khách hàng đang xếp hàng nhận ra tình hình không ổn, sợ gặp chuyện nên lần lượt bỏ đi. Bình thường Trần Tự Khiêm sẽ chẳng buồn can thiệp vào chuyện không liên quan, nhưng có Đàm Khê Nguyệt ở đây, đây là cơ hội anh ta thể hiện bản thân. Anh ta tự tin với mấy năm tập võ ở câu lạc bộ quyền anh, đối phó 4-5 gã cũng tạm được, dù có bị thương một chút càng tốt. Đàm Khê Nguyệt không biết Trần Tự Khiêm đang tính toán trong đầu. Cô vội bế Tinh Tinh lên, dịu dàng dỗ. Tinh Tinh chơi trò trốn tìm với chị Nguyệt một lát nhé. Tinh Tinh vỗ tay reo lên. Dạ, Đàm Khê Nguyệt ôm chặt bé, một tay che tay bé lại, hạ giọng hỏi nhanh chị Chu. Chị tính sao, em có cần gọi cảnh sát không? Chu Hiểu Ngọc lắc đầu. Không sao đâu, họ lấy ít tiền rồi sẽ đi thôi. Đàm Khê Nguyệt không kịp hỏi thêm. Chỉ gật đầu với chị Chu rồi bế Tinh Tinh nhanh chóng đi về phía đầu đường. Sợ bé nhìn thấy chuyện không hay, cô vừa nói chuyện phân tán sự chú ý của bé, vừa ôm bé sát vào lòng. Tinh Tinh nép trong lòng chị Nguyệt, thì thầm như sợ người khác nghe thấy. Chị Nguyệt ơi, mình tìm mẹ hay đợi mẹ tìm mình à? Đàm Khê Nguyệt vừa định trả lời, ngước mặt lên đã thấy một người đang bước đến. Bước chân cô chợt khựng lại, trái tim đang đập nhanh cũng chậm dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết sao anh lại đến sớm thế, cũng không hiểu sao anh tìm được đến đây, nhưng có anh ở đây, cô không còn sợ nữa. Lục Tranh dừng trước mặt Đàm Khê Nguyệt, nghiêng người chắn phía sau đang hỗn loạn. Anh cúi người ngang tầm mắt Tinh Tinh, nhẹ nhàng hỏi. Em tên gì? Tinh Tinh nhìn chị Nguyệt rồi lại nhìn anh chú đẹp trai trước mặt, chớp đôi mắt to tròn đáp. Em tên Tinh Tinh à? Lục Tranh cởi áo khoác. Hỏi tiếp, Tinh Tinh đếm được đến mấy rồi? Tinh Tinh tự hào trả lời, em đếm được đến 20 à? Lục Tranh khoác áo lên người bé. Vậy Tinh Tinh nhắm mắt lại đếm đến 20, rồi mở mắt ra tìm mẹ nhé. Tinh Tinh gật đầu lia lịa, dạ được ạ. Lục Tranh xoa nhẹ đầu bé, giờ Tinh Tinh nhắm mắt được rồi. Tinh Tinh ngoan ngoãn nhắm mắt, Lục Tranh kéo áo khoác lên cao hơn, che kín đầu bé. Đàm Khê Nguyệt nhìn anh. Lục Tranh đứng dậy, cũng xoa đầu cô, thấp giọng. Em cũng nhắm mắt đi. Đàm Khê Nguyệt vội nắm chặt vạt áo anh. Anh phải cẩn thận, đừng bị thương. Lục Tranh cười, ôm cô vào lòng một cái, giọng nói làm người ta yên tâm. Đừng lo, đợi anh. Tinh Tinh trong lớp áo hào hứng hỏi. Chị Nguyệt ơi, em đếm được chưa ạ? Đàm Khê Nguyệt cố nén lo lắng trong lòng, nhẹ giọng. Tinh Tinh đếm đi nào. Tinh Tinh bắt đầu đếm to từ một. Đàm Khê Nguyệt che kín tai bé và nhắm chặt mắt lại. Lục Tranh từ tốn xắn tay áo, bước về phía quầy hàng đang hỗn loạn. Chân dài của anh vung lên, đá văng gã đang kiềm chế chị Chu, rồi một cú đá nữa khiến tên đang đánh Trần Tự Khiêm loạng choạng ngã. Trần Tự Khiêm vừa lấy lại được chút sức, lảo đảo đứng dậy, còn định đánh tiếp. Lục Tranh liếc nhìn anh ta lạnh lùng, giọng còn lạnh hơn. Lùi về sau đi, đừng có thêm phiền. Trần Tự Khiêm tuy có tập quyền anh mấy năm nhưng toàn là võ mồm, chưa từng đánh nhau thật sự. Những chiêu thức học được phần lớn chỉ là hoa mỹ bề ngoài. Đánh một đối một còn chưa xong, vừa nãy chỉ hăng máu lên đã bị người ta quật ngã xuống đất. Nghe Lục Tranh nói vậy, anh ta thầm nghĩ anh là ai mà quản được tôi. Định vận động vai cho ai một chút, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị đá ngã xuống ghế bên cạnh. Lục Tranh lười để ý đến anh ta thêm. Một đấm văng gã đang định lật đổ quầy hàng. Giả tay của anh nhanh gọn dứt khoát, chỉ vài chiêu đã định đoạt thế trận. Bốn gã côn đồ bị đánh đến ngớ người. Ban đầu bọn họ thật sự không định đánh nhau. Chồng cũ chị Chu thiếu nợ rồi biến mất. Tìm không thấy hắn nên thường đến quấy rối chị. Cùng lắm là dọa dẫm lấy chút tiền. Nhưng tối nay mấy người uống chút rượu, lại bị Trần Tự Khiêm khiêu khích nên mới động tay động chân. Bọn họ vốn tưởng đối phó một phụ nữ và một gã yếu ớt sẽ dễ dàng. Ai ngờ giữa đường xuất hiện một kẻ đáng gờm. Mấy người nhìn nhau, không ai dám tiến lên, nhưng cứ thế bỏ đi thì lại không cam tâm. Lục Tranh phủi phủi bụi trên quần áo, liếc nhìn bọn họ với vẻ lười biếng. Còn không chạy đợi gì nữa, đợi cảnh sát tới, hay là muốn ăn đòn thêm? Thấy tất cả vẫn đứng im, ánh mắt anh chợt trở nên sắc lạnh. Có lẽ do sự đe dọa trong ánh mắt ấy, bọn họ cuối cùng cũng lục tục bỏ chạy, xô đẩy nhau lên xe rồi phóng mất. Đợi tiếng xe chạy xa dần, Lục Tranh mới quay lại chỗ Đàm Khê Nguyệt. Tình Tình vẫn đang đếm số, giọng bé vang lên trong đêm. 18, 19, 20, trước khi bé mở mắt, Lục Tranh đã ôm lấy Đàm Khê Nguyệt và Tinh Tinh, che chắn họ khỏi khung cảnh lộn xộn phía sau. Anh dịu dàng nói, được rồi, giờ tìm mẹ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Tinh hớn hở gỡ áo khoác ra, thấy mẹ đang đứng gần đó liền reo lên vui sướng. Chu Hiểu Ngọc vội chạy lại ôm chầm lấy con, nước mắt lưng tròng. Lục Tranh nhìn vẻ mặt hoảng loạn pha lẫn dịu dàng của cô, không biết nghĩ gì mà khóe môi khẽ nhếch cười. Đàm Khê Nguyệt liếc nhẹ anh, khuỷu tay chạm vào cánh tay anh khi đi qua, vén đuôi tóc đặt lên tay anh rồi xoa mờ u bàn tay anh trước khi rời đi. Ngón cái Lục Tranh về, TV, ngón trỏ, nụ cười trong mắt dần sâu hơn. Tiểu Tinh Tinh vừa nhìn đã thấy mẹ Chu Hiểu Ngọc đứng sau quầy, vui vẻ nói. Mẹ ơi, con tìm thấy mẹ rồi. Chu Hiểu Ngọc cố làm giọng nhẹ nhàng. Tiểu Tinh Tinh của mẹ giỏi quá. Chị bế con gái vào lòng, biết ơn nhìn về phía Đàm Khê Nguyệt. Đàm Khê Nguyệt đã cầm áo khoác của Lục Tranh, vỗ nhẹ tay Chu Hiểu Ngọc, ra hiệu không cần nói gì thêm, quan trọng là Tiểu Tinh Tinh không bị dọa sợ. Trần Tự Khiêm khập khiễng đi tới, Chu Hiểu Ngọc vội vàng cảm ơn anh ta. Trần Tự Khiêm khoát tay, nói không có gì, thậm chí anh ta còn biết mình chẳng giúp được gì nhiều, có khi còn thêm rối. Nhưng hiện giờ điều quan trọng không phải chuyện đó. Anh ta liếc nhìn người đàn ông đứng sau Đàm Khê Nguyệt, vừa định mở miệng. Nguyệt, anh ta mới nói được một chữ, ánh mắt sắc lẹm của Lục Tranh đã xuyên qua khoảng không găm vào người anh ta. Trần Tự Khiêm ho nhẹ một tiếng, sửa lời. Khê Nguyệt, vị này là... Lục Tranh bước đến bên cạnh Đàm Khê Nguyệt. Tuy giữa hai người không có bất kỳ tiếp xúc nào và còn cách một khoảng ngắn, nhưng ý đồ thể hiện thân phận được thể hiện rõ ràng qua khí chất của anh. Ai cũng có thể nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa họ. Đàm Khê Nguyệt tự nhiên đưa chiếc áo khoác trong tay cho người bên cạnh, rồi nói với Trần Tự Khiêm. Đàn anh Trần, đây là chồng tôi, Lục Tranh. Cô cũng giới thiệu sơ qua về Trần Tự Khiêm với Lục Tranh. Trần Tự Khiêm hoàn toàn sững sờ. Nhiều lắm anh ta cũng chỉ nghĩ cô có bạn trai, không ngờ cô đã kết hôn rồi. Chuyện Đàm Khê Nguyệt kết hôn, ở trường không nhiều người biết, chỉ có bạn cùng ký túc xá và giáo sư hướng dẫn biết. Cô không cố ý nhắc với ai, nhưng cũng không giấu giếm, ai hỏi cô đều trả lời thật. Lục Tranh nhìn người đàn ông đang mất bình tĩnh trước mặt với nụ cười nhạt. Anh thực sự sợ anh ta sẽ không hỏi, nếu nói về điều anh thích nhất hiện giờ, chính là khi có người lạ hỏi cô. Anh là ai? Chồng của tôi, mỗi lần cô đều trả lời như vậy với người khác, nhưng khi chỉ có hai người, dù anh có làm gì cũng không ép được cô nói ra. Khi dịu dàng thì cô dịu đến không tưởng tượng nổi, nhưng khi cứng đầu lên, anh cũng không nỡ ép cô quá đáng. Tiểu Tinh Tinh tò mò hỏi, chị Nguyệt Nguyệt ơi, chồng là gì ạ? Đàm Khê Nguyệt nhất thời lúng túng, Lục Tranh nhếch môi nhìn cô. Chu Hiểu Ngọc kịp thời giải vây. Tiểu Tinh Tinh, giúp mẹ đếm xem hôm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền nào. Tiểu Tinh Tinh thích nhất là đếm tiền, lập tức bị thu hút sự chú ý. Đàm Khê Nguyệt biết ơn nhìn Chu Hiểu Ngọc. Chu Hiểu Ngọc lén giơ ngón cái với cô, ý nói con mắt chọn đàn ông của cô thật tốt. Trần Tự Khiêm cố gắng lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nói chuyện với Lục Tranh. Anh ta muốn xem người đàn ông này có gì đặc biệt mà cưới được một cô gái tốt như vậy, không lẽ chỉ vì giỏi đánh nhau. Trong lúc Tiểu Tinh Tinh còn mải mê đếm tiền, Chu Hiểu Ngọc kể nhỏ với Đàm Khê Nguyệt về chuyện chồng cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ đó đến không phải một hai lần. Trước đây chị cũng đã báo cảnh sát, nhưng họ chỉ có thể giải quyết được một lúc, lần sau bọn chúng vẫn đến. Mà cứ lên đồn công an, cả ngày chị không làm được việc, còn dọa Tiểu Tinh Tinh sợ. Về sau chị cũng lười báo, cứ đưa chút tiền cho bọn họ rồi cho qua chuyện. Thật ra chị cũng không biết phải làm sao, bọn họ tìm không thấy chồng cũ, nên bọn chúng cứ nhắm vào chị. Chị trốn đến đâu bọn họ cũng tìm ra, giờ chị chỉ biết sống qua ngày, đến khi không chịu nổi nữa, chị cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Chu Hiểu Ngọc chưa từng kể chuyện này với ai, một là ngại mất mặt, hai là cũng không cần thiết phải kể khổ với người khác, ngoài việc nhận được chút thương hại và đồng cảm thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng hôm nay chị thực sự không chịu nổi nữa, hơn nữa chị biết Khê Nguyệt khác với người khác, cô có một sức mạnh khiến người ta không tự chủ muốn tin tưởng và dựa dẫm. Đàm Khê Nguyệt liếc nhìn Tiểu Tinh Tinh đang đếm tiền bên cạnh, nắm tay Chu Hiểu Ngọc, hỏi nhỏ. Chị không phải người ở đây, đúng không? Chu Hiểu Ngọc đỏ mắt gật đầu. Trước đây chị theo chồng cũ bỏ trốn, giờ không còn mặt mũi nào về nhà ngoại nữa. Đàm Khê Nguyệt cân nhắc rồi mở lời. Chị có nghĩ đến chuyển đi nơi khác không? Chị dâu em có một xưởng may, dạo này đang mở rộng quy mô, phân xưởng đang cần người. Công việc trong xưởng tuy hơi vất vả nhưng lương tháng không ít. Nếu chị đi thì cũng không cần tìm chỗ ở, xưởng có ký túc xá đủ cho chị và Tiểu Tinh Tinh ở, Chu Hiểu Ngọc nhìn cô. Đàm Khê Nguyệt nói tiếp, chị có thể suy nghĩ, hoặc có thời gian thì đến chỗ em xem thử. Tuy là thị trấn nhỏ, so với thành phố lớn này thì hơi xa xôi, điều kiện sinh hoạt có thể không tiện bằng, nhưng cái gì cũng có đủ. Bên cạnh xưởng có trường mầm non, ngày thường chị đi làm có thể gửi Tiểu Tinh Tinh ở đó. Còn em công nhân được học miễn phí, mà trình độ giáo viên cũng không kém gì những trường trong thành. Thậm chí còn tốt hơn, xưởng may của chị dâu gần khu công nghiệp của Lục Chanh, trường mầm non do anh bỏ tiền xây, các giáo viên đều được trả lương cao để về từ thành phố. Người trong thị trấn đều tranh nhau muốn cho con vào học. Trường ưu tiên nhận con của các gia đình mẹ đơn thân và trẻ mồ côi, đều được miễn phí. Chu Hiểu Ngọc nghe Đàm Khê Nguyệt nói đã động lòng. Chị cũng biết đổi chỗ ở là cách giải quyết tốt nhất cho tình hình hiện tại, chỉ là trước giờ chị không biết nên đi đâu. Chị không có nhiều tiền, muốn ổn định ở một nơi xa lạ cũng không dễ. Giờ điều chị do dự là sợ chỗ chị dâu của Khê Nguyệt không thiếu người, chỉ là thấy chị đáng thương nên muốn giúp. Nếu vậy, chị mạo muội đến đó, liệu có gây thêm phiền phức cho Khê Nguyệt không? Đàm Khê Nguyệt nhìn ra suy nghĩ của chị, vội trấn an. Chị dâu em thật sự đang thiếu người, nếu em đưa chị đến, chị ấy còn mừng không kịp. Thấy cô nói vậy, Chu Hiểu Ngọc cũng yên tâm hẳn, dứt khoát trả lời. Vậy không cần suy nghĩ nữa, chị đi. Đàm Khê Nguyệt nhìn ánh mắt Chu Hiểu Ngọc, nở nụ cười. Cô vốn rất thích người chủ quán chăm chỉ này, nếu có thể giúp được chị ấy, cô cũng rất vui. Lục Chanh nghiêng đầu nhìn cô, dịu dàng nói, em yêu, đàn anh Trần chuẩn bị đi. Đàm Khê Nguyệt khựng lại, Tiểu Tinh Tinh ngẩng đầu lên, bừng tỉnh, à, thì ra chồng chính là em yêu. Đàm Khê Nguyệt nghe Tiểu Tinh Tinh nói, mặt đã hơi đỏ lại càng ửng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chưa bao giờ gọi cô như vậy. Trước mặt người ngoài anh đều gọi cô là Khê Nguyệt, trước mặt người nhà gọi là Tiểu Nguyệt, chỉ khi hai người ở riêng, anh mới gọi cô là mèo con, không biết hôm nay dây thần kinh nào không đúng, đột nhiên gọi cô là em yêu. Cô di chuyển chân đến gần anh, khẽ đá anh một cái, mặt vẫn điềm nhiên nói với Trần Tự Khiêm. Đàn anh Trần, anh về cẩn thận. Trần Tự Khiêm cố chấn định gật đầu, cuối cùng anh ta cũng biết Lục Chanh là ai. Trong mắt anh ta, Lục Chanh chỉ là một đại gia mới nổi từ vùng quê, nhưng dù có khinh thường đến mấy cũng không thể phủ nhận việc công ty của Lục Chanh đang là khách hàng lớn mà công ty họ đang cố gắng tranh thủ. Vậy nên người này không chỉ giỏi đánh nhau, mà còn lợi hại ở nhiều mặt khác. Trần Tự Khiêm đi mà cứ thất thần, nhưng chẳng ai quan tâm đến sự thất thần của anh ta. Đàm Khê Nguyệt kể sơ với Lục Chanh về tình hình của Chu Hiểu Ngọc. Lục Chanh đề nghị nếu chị ấy đã quyết định đi thì nên dọn sớm, tối nay về thu dọn đồ đạc, ngày mai anh sẽ cho người đến đón. Đàm Khê Nguyệt biết anh sợ những kẻ đó lại tìm đến Chu Hiểu Ngọc, một mình chị ấy không thể đối phó được. Cô nhìn Chu Hiểu Ngọc, không biết chị ấy nghĩ sao. Chu Hiểu Ngọc cũng là người quyết đoán, đã quyết định thì không có gì phải do dự, đồng ý mai dọn luôn. Tiểu Tinh Tinh nghe nói họ sẽ chuyển đến quê của chị Nguyệt Nguyệt, tuy bé không hiểu quê là thế nào, nhưng vừa nghe nói sẽ ở gần nhà chị Nguyệt Nguyệt, bé liền reo lên vui sướng. Có đứa trẻ này ở đây, không khí nghiêm túc đến mấy cũng trở nên vui vẻ. Chu Hiểu Ngọc đóng cửa hàng luôn, Lục Tranh và Đàm Khê Nguyệt đưa hai mẹ con về nhà rồi mới rời đi. Đàm Khê Nguyệt vẫn lo lắng, cứ ngoái đầu nhìn lại, sợ những kẻ đó lại tìm đến nhà Chu Hiểu Ngọc. Lục Tranh trấn an cô, anh sẽ cho người đến canh chừng. Đàm Khê Nguyệt quay đầu nhìn anh, mắt sáng lấp lánh. Lục Tranh nắm tay cô, nên thôi đừng nhìn lại nữa, nhìn anh này. Mấy năm nay tuy họ ở xa nhau, nhưng đôi khi anh vẫn về thăm 2-3 lần một tuần. Lần này gần một tháng không gặp, đầu tiên là anh đi công tác nửa tháng, vừa định về thì cô lại đi công tác với giáo sư Quan. Đàm Khê Nguyệt nhìn anh, lẩm bẩm, anh có gì đẹp mà nhìn. Lục Tranh cúi người gần cô hơn, nãy đỏ mặt gì thế? Đàm Khê Nguyệt nói nhỏ, kệ em, cô giật tay ra khỏi tay anh, không đợi anh đi cùng, tự bước nhanh về phía trước. Lục Tranh phía sau chậm rãi lên tiếng, em yêu, dù trên đường không có ai, Đàm Khê Nguyệt vẫn lập tức đỏ mặt, quay đầu lại, hạ giọng. Không được gọi thế, Lục Tranh không chịu khuất phục trước lời đe dọa của cô, môi vừa hé mở, Đàm Khê Nguyệt đã chạy lại che miệng anh, đạp mạnh chân anh một cái. Thấy cô thật sự giận, Lục Tranh cười, viết lên MU bài tay cô. Anh không gọi nữa, Đàm Khê Nguyệt vẫn không chịu buông tay, nếu anh dám lừa em. Tối nay ngủ sofa, Lục Tranh chớp mắt, coi như hứa hẹn, Đàm Khê Nguyệt lúc này mới thả anh ra. Lục Tranh nắm lấy tay cô, anh thật sự không gọi nữa, nhưng ngón tay lại từng nét một viết chậm rãi lên lòng bàn tay cô. Đàm Khê Nguyệt bị ngón tay anh làm cho ngứa ngáy trong lòng, nhớ đến Tiểu Tinh Tinh, buột miệng hỏi. Anh thích con trai hay con gái? Lục Tranh dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn cô. Anh thích cô bé giống em? Đàm Khê Nguyệt đỏ mặt. Một tiếng, sau chủ đề đó, cả hai đều im lặng, cho đến khi lên xe, Lục Tranh cúi người giúp cô thắt dây an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Khê Nguyệt nắm tay anh, cúi mắt im lặng một lúc lâu rồi mới ngước lên nhìn anh, ngập ngừng. Lục Tranh, nếu em không muốn có con thì sao? Trước giờ họ chưa từng đề cập đến chuyện sinh con, nhưng chắc anh sẽ là một người ba tốt, nhìn cách anh tương tác với Tiểu Tinh Tinh là biết. Tuy nhiên cô không chắc mình có thể là một người mẹ tốt không? Là mẹ phải gánh vác trách nhiệm quá lớn, nên cô vẫn luôn hơi sợ chuyện sinh con. Lục Tranh không chần chừ đáp, anh đã có một đứa con rồi, nên em muốn hay không đều được, chuyện này tùy em. Đàm Khê Nguyệt mở to mắt nhìn anh có con từ khi nào? Lục Tranh búng nhẹ trán cô, hỏi, Miu Miu con là của ai? Đàm Khê Nguyệt khựng lại, ngậm miệng, đẩy vai anh bảo lái xe nhanh đi. Lục Tranh nghiêng người về phía cô, ghé sát tai cô, giọng khàn khàn, từng chữ chậm rãi. Miu Miu, bé yêu, của anh. Đàm Khê Nguyệt chôn đôi tay đỏ bừng vào vai anh, lặng lẽ nhìn bóng hai người ôm nhau phản chiếu trên cửa kính xe, hơi ngẩn người. Phải rồi, có anh ở đây, còn sợ gì nữa chứ? Nếu có một đứa con, giống anh hay giống em đều tốt. Bầu trời đêm đen thẫm, những bông tuyết lất phất rơi. Lại một mùa đông nữa đến, cách chương.